Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, hách quản gia. Chiến thần phủ gia đình thông báo tuyển dụng đại thi đấu. Tống Kiệt nghe đến đó, liền gãi gãi đầu của chính mình, hiện ở thông báo tuyển dụng cái gia đình, đều yêu cầu làm thi đấu, nhưng là kế tiếp phản ứng của mọi người. Nhưng Tống Kiệt rất là kinh ngạc, chỉ thấy những người này trên mặt đều lộ ra cực là nét mặt hưng phấn. Tựa hồ đi cho nhân gia đương gia đình, là mình bao lớn vinh hạnh giống nhau. Tuyển ta sức lực đại, ta có thể làm rất nhiều việc nặng. Cát, người sức lực đại có ích lợi gì? Hiện tại chính là không bao giờ thiếu sức lực đại nhân. Đứng một bên đi, tuyển ta. Ta học phù ngũ sa, thiên đình tốt nghiệp đại học, ta có thể đi đương thư đồng. Trước mặt hai cái đều là rác rưởi. Tuyển ta không vẻn vẹn chỉ là thiên đình tốt nghiệp đại học học sinh. Bản thân càng là có được võ thuật học viện tốt nghiệp chứng. Mọi người nhóm phản ứng rất là nhiệt liệt. Tống Kiệt nhìn một chút, ở đây tổng cộng có hơn 200 vị người qua đường. Cái này hơn 200 vị người qua đường, đều là bôn cái kia 20 cái gia đình danh ngạch tới. Tống Kiệt xoa xoa trên đầu mồ hôi, tâm suy nghĩ cái này thử thiên chân mẹ nó có thể lừa dối chính mình. Hơn 200 người cạnh tranh 20 cái danh ngạch, chính mình vẫn là một tân nhân, chính mình có cơ hội cạnh tranh đến. Lúc này, bậc thang quản gia hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Tức khắc hiện trường liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó, quản gia liền nói ra, chúng ta chiến thần phủ chọn lựa gia đình, cũng là có quy củ. Các ngươi nghe hảo, thứ nhất, 500 tuổi trở lên tuổi không cần. Những lời này nói xong, chỉ thấy có một bộ phận người trên mặt, đã lộ ra thần sắc thất vọng. Đệ nhị, thân thể có tàn tật hoặc là có bệnh người, không cần. Những lời này dứt lời, chỉ có số ít mấy người trên mặt đã lộ ra thần sắc thất vọng. Thăng là thần tiên lúc sau, sinh bệnh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là tàn tật người còn là có không ít. Thứ ba, từng có bất lương tiền khoa không cần. Những lời này nói xong, lại có mấy người trên mặt đã lộ ra thần sắc thất vọng. Ngay sau đó, không phù hợp những điều kiện này người liền đều đi ra ngoài. Nhưng là hiện trường vẫn là có đại khái 200 người. Cạnh tranh như cũ rất là kịch liệt. Quản gia nhìn thoáng qua người phía dưới, nói, tốt, các ngươi hiện tại liền có tư cách tham gia chúng ta chiến thần phủ gia đình khảo thí. Chúc mừng các ngươi. Những lời này nói xong, chỉ thấy rất nhiều người trên mặt đều lộ ra rào rạt tươi cười. Hiển nhiên rất là vui vẻ. Lúc này, Tống Kiệt quan sát một chút người quản gia này. Người quản gia này thoạt nhìn có hơn 30 tuổi niên kỷ. Đương nhiên, Tống Kiệt cũng không biết sự chân thật của hắn tuổi. Người quản gia này dáng người có chút béo, đại khái hơn 200 cân dáng vẻ. Người thoạt nhìn rất là vui mừng, nhưng là ánh mắt chi gian lại hơi mang chút một ít nghiêm túc. Lúc này, quản gia nói ra, tốt. Ta tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ Hách, tên là Hác Cương Môn, các ngươi về sau gọi ta Hách quản gia là được. Những lời này dứt lời, chỉ thấy hiện trường trên mặt của mọi người đều lộ ra là lạ biểu tình. Bất quá bọn hắn thực hiển nhiên biết lúc này không có phương tiện lộ ra tươi cười. Mỗi một người đều giả trang ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Mà Tống Kiệt đang nghe được Hách quản gia tên lúc sau, lại nhịn không được cười lên. Phốp, ha ha ha ha ha ha. Hác Cương Môn, tên hay. Tống Kiệt đột nhiên đại bật cười. Không phải Tống Kiệt không cho Hách quản gia mặt mũi, mà là tên này thật sự là quá khôi hài. Tống Kiệt sau khi nghe được, nhất thời không có nhẫn ở, trực tiếp bật cười. Mà lúc này, an tĩnh chiến thần phủ cửa chỉ truyền dương Tống Kiệt một người tiếng cười, không người nào dám cười, chỉ có Tống Kiệt một người nhẫn không được ha ha phá lên cười. Nhất thời chi gian, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển qua Tống Kiệt trên người. Mà Tống Kiệt tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Nhìn chung quanh giống như giết người giống nhau ánh mắt. Tống Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình giống như gây hỏa. Quả nhiên, lúc này, chỉ thấy cái kia hách quản gia mặt âm trầm nhìn Tống Kiệt. Tên của hắn vẫn luôn là hắn lớn nhất tệ đoan, cũng là người khác lớn nhất cho cười. Hắn cũng bởi vì cái tên này không thiếu bị người cười nhạo. Nhưng là từ hắn lên làm chiến thần phủ quản gia lúc sau, liền không còn có người dám chê cười hắn. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Tại như vậy một tên gia đình thông báo tuyển dụng đại tái hiện trường, lại có thể có người dám cười nhạo tên của hắn. Người này cũng quá không có nhãn lực gặp đi. Người như vậy là như thế nào phi thăng đến tiên giới? Nhất thời chi gian, hách quản gia trên mặt liền nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn mập mạp trên mặt đã lộ ra cực là thần sắc quái gì. Hắn nhìn Tống Kiệt, cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng là tới tham gia tranh tài gia đình. Hách chủ quản hỏi, Tống Kiệt gãi gãi đầu của chính mình. Tâm suy nghĩ xong đời, còn không có tiến chiến thần phủ liền trêu chọc chiến thần phủ quản gia. Chính mình chỉ định không đi vào, nhưng là Tống Kiệt cũng không có đường lui có thể đi. Đành phải kiên trì đến cùng đứng dậy, nói, hách quản gia ngươi hào. Ta cũng là tới tham gia gia đình tranh tài người. Ta là một bậc tiểu tiên Tống Kiệt. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy chung quanh hứa nhiều người trên mặt đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Cũng có số ít vài người ánh mắt là sung tràn đầy thương hại. Tống Kiệt không biết điều như thế, khẳng định là vào không được chiến thần phủ đương gia đình. Quả nhiên, chỉ thấy hách quản gia không có hảo ý cười cười. Nói, được, ngươi đã là tới tham gia tranh tài gia đình. Như vậy cần thiết trải qua ta chiến thần phủ khảo hạch. Ta xem ngươi tự tin tràn đầy. Như vậy ngươi liền đứng ra cấp mọi người làm mẫu đi. Hách quản gia những lời này nói xong. Mọi người đều là nhìn Tống Kiệt. Trên mặt hoặc là biểu tình cười nhạo. Lại hoặc là thương hại biểu tình. Cái này Tống Kiệt xong đời, một bậc tiểu tiên lại dám cười nhạo hách quản gia tên. Phải biết hách quản gia chính là nhị cấp thần tiên. Cái này Tống Kiệt chỉ định vào không được chiến thần phủ. Chiến thần phủ đối gia đình đãi ngộ đó là một cái hảo a. Người này khẳng định là một tân nhân. Bất quá hắn khẳng định vào không được chiến thần phủ. Ta xem hách quản gia căn bản không phải nhường hắn ra tới làm mẫu, mà là tại khó xử hắn a. Tống Kiệt cũng nghe được chung quanh nói bóng nói gió, thần sắc trên mặt cũng là không tự chủ được đổi. Nhưng là hiện tại hắn đã không có đường lui có thể đi. Đành phải kiên trì đến cùng đứng dậy. Hách quản gia trên dưới quan sát một cái Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt còn chỉ là một người một bậc tiểu tiên lúc sau, trên mặt hắn không có hảo ý thần sắc càng thêm rõ ràng. Được, như vậy ta liền giảng một giảng chúng ta chiến thần phủ gia đình tranh tài quy tắc. Chúng ta chiến thần phủ là nhị lang thần đại nhân phủ đệ. Ngay cả gia đình kia cũng đến trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Cho nên, một lần này gia đình khảo hạch, đó chính là khảo hạch gia đình văn lực cùng vũ lực. Hai người toàn đạt tiêu chuẩn người, liền có thể tiến vào ta chiến thần phủ đương gia đình. Dứt lời, hách quản gia nhìn về phía Tống Kiệt, chỉ thấy hắn từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu vàng tiểu vờ. Hắn mở ra tiểu vờ, nhìn thoáng qua, liền lại khép lại. Tống Kiệt, ngươi liền tới hơi lớn ra làm mẫu. Đệ nhất đề, hiện trường làm thơ một đầu. Hạn khi 10 giây đồng hồ. Đến đây đi, dứt lời. Hách quản gia cười lạnh một tiếng, liền làm ra động tác tay mời. Hắn cái này một đề, khó khăn lớn hết sức. Bởi vì là hiện trường tới tham gia gia đình khảo thí người. Kia đều là từ các giao diện phi thăng tới trí tôn cảnh cường giả. phía dưới thế giới, trên cơ bản đều là lấy cường giả vi tôn. Trên cơ bản không có văn võ song toàn trí tôn cảnh cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.